Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 226, nằm trên đó. Làm như vậy tồn tại có to lớn nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chống đỡ nổi, chỉ cần không chết, chính là một lần đột phá. Bản thân mình nghị lực, tính bền dẻo, tính nhẫn nại đột phá, đồng thời còn là một lần sinh cùng tử tẩy lễ. Hơn nữa còn là kinh mạch một lần to lớn bành trướng đột phá. Văn Hành Thiên nói, chúng ta nhắc nhở các ngươi không cần làm như thế, là yêu quý các ngươi, sợ các ngươi gặp nguy hiểm, nhưng có một chút các ngươi không cách nào phủ nhận, chúng ta cũng vô pháp gánh chịu, các ngươi cứ như vậy tu luyện mà chết hậu quả cùng trách nhiệm. Nhưng là tại chúng ta thời đại kia, không chỉ là chúng ta thời đại kia, hiện tại y nguyên lưu truyền có một câu nói như vậy. Đó chính là liều mạng vào chỗ chết làm. Chỉ cần từ đầu đến cuối làm không chết, vậy ngươi muốn không cường đại đều không được. Câu nói này, nói cầu thả để ý không cầu thả. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, chỉ cần ngươi làm không chết mới được. Ta không đề xướng, càng thêm không cổ vũ. Thậm chí là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nhưng mà đây hết thảy đều cần ngươi bọn họ trong lòng mình có vài đi tu luyện. Chưa hẳn muốn tu luyện tới nhanh bạo tác, nhưng mỗi lần muốn tu luyện đến có phồng lên cảm giác. Vấn đề này tổng không lớn a, nhưng vấn đề là các ngươi ngay cả thời điểm như vậy cũng không có mấy lần a. Thao trường, đối chiến, Văn Hành Thiên mang theo lạnh thấu xương hơi lạnh, mang theo toàn lớp, đi hướng thao trường, toàn lớp trên dưới tất cả mọi người. Tất cả đều là từng cái rũ cục lấy đầu. Tả Tiểu Đa làm tốt, chúng ta phải bị mắng. Tả Tiểu Đa làm không đúng, chúng ta thế mà còn là phải bị mắng. Cái này tiện bức, xưng tấy, chúng ta liên thủ đánh cho hắn một trận nữa. Hạng Sung cùng Mạnh Trường Quân cùng Lý Thành Long thương lượng. Sau lưng, là một đoàn trong mắt chớp lóe các bạn học. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trực tiếp ha ha. Các ngươi bên trên, ta cho các ngươi làm trọng tài. Dừng a, 18-19 rễ ngón giữa. Trực tiếp chỉ hướng Lý Thành Long. Đồ hèn nhát, Lý Thành Long bình chân như vậy. Ngay cả ta đều đánh không lại. Còn muốn đánh Tả lão đại. Các ngươi cho là ta cùng các ngươi một đám. Quả thực là điên rồi đi. Ta, Lý Thành Long, chính là Tả lão đại trung thực mã tử. Số một quân sư. Hạng Băng trợn trắng mắt, các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long lúc nào không phải cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi đây quả thực là bảo hổ lột da. Cẩn thận một chút, quay đầu Lý Thành Long là có thể đem các ngươi bán đi. Nói đến cấu kết với nhau làm việc xấu, toàn bộ đồng học đều là hai mắt tỏa sáng. Cái từ ngữ này, hình dung thật sự là quá chuẩn xác. Tả Tiểu Đa chính là một con sói. Lý Thành Long, chính là cái kia bái. Lý Thành Long, người chính là cái bái. Toàn lớp gầm thét, Lý Thành Long không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Ngửa đầu dương dương đắc ý. Các ngươi biết cái gì là bái sao? Lý Thành Long giáo dục nói. Bái, đặt ở thế giới loài người. Chính là quân sư. Quân sư hiểu không? Đó là dưới một người trên vạn người. Xưng tấy ngửa đầu, coi trời bằng vung mà nói. Ta chính là một cái bái. Thế nào? Ai không phục? Đứng ra, ta để cho ta lão đại đánh chết các ngươi. Toàn lớp bạo mồ hôi. Ngọa tào ngươi thế mà kiêu ngạo như vậy. Mạch não này, phục. Tả Tiểu Đa tiến vào phòng trọng lực. Dựa theo chính mình nguyên bản bước đi tu luyện. Lại ngạc nhiên phát hiện. Bất kỳ cái gì động tác đều có thể dễ dàng hoàn thành. Một ngày một đêm này ở giữa, chính mình lực lượng tăng lên, thế mà đạt được đến bội kế tăng lên. Tả Tiểu Đa tự nhiên cấp tốc đổi lại 3.000 cân phụ trọng. Tiếp tục lúc trước loại kia nhanh chóng tiêu hao bên trong. Đến tới gần tan học thời điểm, ban một đã kết thúc công việc, từ cabin dinh dưỡng bên trong đi ra. Hôm nay bị Tả Tiểu Đa cùng Văn Hành Thiên kích thích. Từng cái chiến đấu, đều có chút liều mạng tư thế, cho nên đại gia hỏa thụ thương cũng tương đối nặng. Mới ra đến, liền thấy một thanh niên đứng tại giữa đường, nhìn xem ban một tất cả học sinh, nho nhã lễ độ. Tại hạ năm thứ hai ban một Đường Thiên Thủ, tại năm thứ hai ban một xếp hạng thứ 11, cố ý đến thông chi các vị, ngày mai, còn xin tả lớp trưởng nể mặt, đặt một cái bàn ăn cơm. Đường Thiên Thủ rất là có lễ phép, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười, đằng sau càng đem một phong chiến thuật, phi thường chính thức hai tay đưa đem tới. Tại hạ họ Đường, am hiểu ám khí, ngày mai, mong rằng tả lớp trưởng nhiều hơn chỉ giáo. Tả lớp trưởng bây giờ không có ở đây, liền phiền phức các học đệ học muội giúp ta chuyển cáo một tiếng đi. Đường Thiên Thủ cúi người chào thật sâu, quay người mà đi. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn ra phòng trọng lực, đi theo liền nhận được hai cái tin tức. Một cái dĩ nhiên chính là Đường Thiên Thủ đoạt cái bàn khiêu chiến. Một cái khác thì là Văn Hành Thiên cho tin tức, đến phòng hiệu trưởng đi một chuyến. Tả Tiểu Đa lắc đầu, ban một chính là ban một, liền một cái đoạt cái bàn còn phải đưa tới một phong thư khiêu chiến. Thật sự là cởi chuồng ngồi băng ghế, có bài bản hẳn hoi a, nói đi. Như một làn khói hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Lý Thành Long các loại còn tưởng rằng con hàng này lại phải thao thao bất tuyệt một phen. Kết quả thế mà liền lưu lại một câu như vậy liền đi. Có thể thấy được Văn Hành Thiên thông chi tại Tả lão đại trong lòng uy lực đã thăng cấp. Nếu không chúng ta cũng đi đoạt cái bàn đi. Lý Thành Long con mắt vòng vo mấy vòng, nói, tỉ như ta đi, năm nhất cũng đừng có động thủ. Ta cũng chuyên đoạt năm thứ hai, mỗi người đều muốn đoạt, thẳng đến đụng phải đánh không lại mới thôi. Chờ đánh thua trở về chúng ta liên thủ tiếp đánh cho hắn một trận. Thế nào, nếu có ai không đi cướp, chúng ta hay là cùng một chỗ đánh, đẩy mạnh đoạt cái bàn tính tích cực. Hạng Sung nhấc tay biểu thị đồng ý, quyết định như vậy đi. Tốt, ban một tất cả học viên vốn chính là một đám thiên kiêu. Trong khoảng thời gian này chỉ xem Tả Tiểu Đa một người làm náo động. Đại gia hỏa đã sớm kìm nén không được, nhao nhao muốn thử, mặc dù đoạt cái bàn khẳng định tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhưng là, chẳng phải đứng đấy ăn một bữa cơm a, tính được cái gì? Đề nghị này nhất thời đã dẫn phát một mảnh tiếng khen. Ngay cả mấy nữ sinh kia cũng đều là một mặt hưng phấn. Tân sinh nhập học nửa tháng, Tiềm Long Cao Võ năm nhất ban một, như vậy bắt đầu ý đồ chiếm lấy Tiềm Long Cao Võ hành trình. Dưới tình huống bình thường, dựa theo thường ngày mỗi một lần học sinh lệ cũ, căn bản là phải qua nửa năm sau, mới có năm nhất vượt cấp khiêu chiến cấp cao đoạt cái bàn sự kiện phát sinh. Nhưng là năm nay, năm nhất ban một, đem quá trình này cưỡng ép trước thời hạn 5 tháng. Một bên khác, Tả Tiểu Đa một mặt nhu thuận đi tới phòng hiệu trưởng. Giáo giác, trên mặt trấn tĩnh, trong lòng hoảng đến ép một cái. Vì sao muốn ta đến phòng hiệu trưởng? Chẳng lẽ, muốn đánh ta? Lúc này phòng hiệu trưởng bên trong, liền hai người ngồi mặt đối mặt. Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, giữa hai người trên mặt bàn rất là sạch sẽ. Ngay cả ấm trà đều không có. Hiệu trưởng tốt. Văn lão sư tốt, Tả Tiểu Đa biểu hiện được càng phát ra lễ phép chu toàn đứng lên. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng thoáng yên ổn. Ân, sắc mặt bình thản, hẳn không phải là muốn đánh ta. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh lại là cùng nhau trong lỗ mũi xùy một tiếng. Cùng gia hỏa này tiếp xúc hơn nhiều, há có thể không biết Tả Tiểu Đa là nhân vật như thế nào. Hắn so hồ ly, cũng ít đi mấy cọng tóc. Ân, hiện tại là càng thêm thiếu đi mấy cọng tóc. Nằm trên đó, Văn Hành Thiên chỉ vào sạch sẽ cái bàn. Tả Tiểu Đa hoa cúc nhất thời siết chặt, giật mình nói, nằm trên đó, làm gì? Nguyên lai trên mặt bàn không có cái gì, lại là chuẩn bị cho mình. Văn Hành Thiên thấy thế một trán hắc tuyến, tiểu vương bát đản này đang miên man suy nghĩ thứ gì? Chẳng lẽ hai ta còn có thể cường bạo ngươi không thành? Thật muốn có lệch ra tâm, cũng phải một người đến a. Phi, ta đều bị tiểu tử này cho mang sai lệch. Hồ suy nghĩ cái gì đâu. Ngay sau đó tức giận một phát bắt được Tả Tiểu Đa. Phanh lập tức đem hắn đặt tại trên mặt bàn. Quát, đừng động. Tả Tiểu Đa toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát trái tim ngừng nhảy. lập tức liền thấy Diệp Trường Thanh bỗng nhiên đứng lên, từ từ hướng mình đưa tay ra. Tả Tiểu Đa quá sợ hãi, một bàn tay che đũng quần, một bàn tay che cái mông, kêu thảm nói, đừng a, đừng như vậy a, ta vẫn là Sử Nam. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đồng thời ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này vậy mà thật là nghĩ như vậy. Lập tức chính là cười khổ không được đem Tả Tiểu Đa bắt lấy. Giở trò, hung hăng đánh tơi bời một trận. Một bên đánh vừa mắng mắng liệt liệt. Tiểu vương bát đản này, chính là có dạng này một loại muốn bị đánh năng lực. Mặc kệ là lúc nào nhìn thấy hắn, thứ nhất tư tưởng luôn luôn, thật muốn đánh cho hắn một trận a. Nằm xong, Văn Hành Thiên tại Tả Tiểu Đa trên đầu chọc trái trái phải quạt chừng 20 cái bàn tay. Đem một người đầu chọc tát đến đỏ bừng, lúc này mới mặt đen thui mà nói. Chúng ta muốn kiểm tra một chút kinh mạch của ngươi, đan điền, còn có tinh hồn. A a a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức nằm thành thành thật thật. Quy củ, yên tâm to gan hỏi, là cũng ở chân nằm, vẫn là phải nằm hào phóng một chút. Quần áo có cần hay không thoát? Đùng, lại một cái tát đánh tới. Lập tức Văn Hành Thiên một chỉ điểm ra, tức thì phong bế Tả Tiểu Đa nói chuyện năng lực. Mặc dù Tả Tiểu Đa này sẽ cho dù là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu hắn, nhưng Văn Hành Thiên như cũ cảm giác được, lại để cho hỗn đản này nói một câu, chỉ sợ ta liền có thể tại chỗ mất khống chế, đem hắn đánh thành một cái bánh quả hồng. Hai người tỉ mỉ từ trên xuống dưới tra xét Tả Tiểu Đa toàn thân kinh mạch. Cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm, xác thực còn muốn càng mạnh một chút, nhưng là không có đạt tới hắn tu vi tăng trưởng nhanh như vậy trình độ. Nói cách khác kinh mạch không xứng với dạng này tăng trưởng. Văn Hành Thiên nói, Diệp Trường Thanh gật gật đầu, lại xem xét đan điền. Sau đó, đây rốt cuộc là đan hay là anh? Văn Hành Thiên tay đều có chút run run. Hắn không phải nói vừa đột phá thai tức a? Tại sao có thể có như thế huyền bí biến hóa? Chẳng lẽ là chuyên thuộc về Viêm Dương thần công đặc thù biến hóa? Diệp Trường Thanh xem xét, cũng giống như vậy phản ứng, sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao lại như vậy? Cái đồ chơi này thật sự là quá không tìm thường. Tả Tiểu Đa trong đan điền, một viên hỏa hồng hạt châu đang không ngừng quay tròn chuyển động. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên đồng thời một mặt mộng bức, hiển nhiên đối với cái đồ chơi này hoàn toàn không có nhận biết. Hạt châu, đây không phải tối thiểu đan nguyên cảnh mới có thể xuất hiện a? Nhưng cẩn thận phân biệt, cái này cũng không giống đan nguyên cảnh ngưng kết đặc thù nguyên đan a. Hai người không dám thất lễ, đem nguyên bản đã rất cẩn thận động tác lại thêm nhiều hơn mấy phần. Xem xét hơn nửa ngày, càng dùng tự thân tu vi đưa vào, cẩn thận quan sát xác nhận đồng hóa đằng sau đủ loại dấu hiệu. Diệp Trường Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đích thật là thai tức, không có sai. Văn Hành Thiên cũng là tu hành đại hành gia, tra xét một hồi sau xác nhận tình huống, nhưng rõ ràng đã làm rõ ràng hai người vẫn là hai mặt nhìn nhau. Đúng là càng thêm mộng bức. Trên đời này nào có dạng này thai tức? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.